Ánh sáng là em, thâm tình là anh. Chương 5, 5, bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại hiện tại, trở về nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Lạc Anh bị hắn bắt ép ngồi ở bàn ăn, còn mình thì cặm cụi trong căn bếp nấu cho cô vài món ngon. Lạc Anh nhìn theo bóng lưng hắn là lòng đau nhói. Nếu lúc đó hắn không vì ghen tuông quá độ đến mức đánh chết cô thì bây giờ cô có thể không suy nghĩ mà chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, hạnh phúc đợi hắn nấu cho mình ăn. Tiếc là bây giờ cô đối với hắn chỉ có nỗi sợ hãi, sợ một ngày nào đó hắn lại phát điên mà di ba tê chết mình. Tình yêu của như một liều thuốc độc, ngày qua ngày âm thầm ngấm vào sâu bên trong từng lớp da thịt cô. Lặng lẽ di ba tê chết cô. Loại tình yêu như vậy cho dù cô có yêu hắn đến chết đi sống lại cô cũng không dám nhận nữa. Cũng không dám yêu nữa. Hoắc Kinh Vũ quay người, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính mà đôi mắt thất thần, có phần đau khổ có phần tuyệt vọng của cô. Vô tình lại khiến hắn đau như mất ruột mất gan. Hắn không nghĩ có một ngày người mình yêu lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Cô không phải cũng yêu hắn sao? Vậy sao lại nhìn hắn như vậy? Yêu hắn cô rất đau khổ sao? Yêu hắn cô phải cam chịu nhiều đến mức nào mới có thể biến thành như bây giờ? Hắn chưa bao giờ biết bản thân mình còn có lúc trở nên hèn mọn như vậy trước khi gặp được cô. Hắn vốn là người không tin vào tình yêu, càng không tin vào chuyện yêu một người còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Vậy mà cô đối với hắn lại yêu từ cái nhìn đầu tiên, và trùng hợp cô đối với hắn cũng như vậy. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng. Tình yêu của họ vốn dĩ đẹp đẽ đến vậy. Ngay cả hắn cũng thấy sợ là vì quá yêu cô mà sợ. Hắn không biết bản thân vì quá yêu mà có lúc trở nên điên dại mất kiểm soát, cũng chính vì đó nên mới khiến cô bây giờ nhìn hắn chỉ toàn là căm phẫn. Cô thật sự muốn rời xa hắn nhưng đời na'i của hắn đã nhận định chỉ có mỗi cô. Không phải Lạc Anh thì không thể là ai khác. Dù cho Lạc Anh có hận chết hắn, Hoắc Kinh Vũ cũng sẽ không để người phụ nữ này rời khỏi mình. Hắn muốn giữ cô bên cạnh cả đời, còn muốn cùng cô chết đi. Chính là yêu đến mức trở nên ích kỷ, yêu đến mức không phân biệt được đúng sai. Hoắc Kinh Vũ rũ mắt xuống đi đến sắp xếp những món ăn ra bàn, vừa làm vừa dịu giọng dỗ dành người phụ nữ. Bà hai nói, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì, đã bỏ đi đâu? Bây giờ hãy ăn nhiều chút. Lạc Anh vừa mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Hoắc Kinh Vũ bịt miệng nói tiếp. Giận anh cũng được, chửi mắng cũng được, nhưng đừng tự hành hạ bản thân. Anh đau lòng. Ba chữ cuối hắn lại đột ngột hạ giọng, dường như Lạc Anh vẫn chưa nghe rõ hắn nói gì. Cô lạnh lùng, đầu hơi nghiêng nhìn thẳng vào mắt hắn. Kiên định, tôi sẽ ăn nếu anh đồng ý ly hôn. Hoắc Kinh Vũ hơi nheo mắt lại nhìn cô. Bên trong đôi mắt đen toát kia vừa tức giận vừa đau đớn. Không nói nên lời. Hắn bây giờ lại rất muốn khóc, cũng là lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác đau đến mức không khóc nổi là như thế nào. Không ngờ lại có thể như khiến người ta rơi xuống vạn tầng sâu thẳm. Lạc Anh đẩy nhẹ bát cơm về phía hắn, trừng mắt nhìn hắn một lần nữa lạnh lùng cất giọng. Tôi muốn ly hôn. Anh đã nói gì em quên rồi sao? Có thể làm gì thì làm. Ly hôn thì không thể, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Đời này của em chỉ có thể bên cạnh anh, chỉ có anh thôi. Hoắc Kinh Vũ nuốt lại nước mắt vào trong, hai tay hắn chống lên bàn nhoài người về phía cô, vô cùng nghiêm túc mà nói. Sự nghiêm túc này khiến Lạc Anh cảm thấy sợ hãi. Cô biết dù có nói thế nào hắn cũng sẽ không chấp nhận ly hôn. Hắn sẽ giam cầm cô cả đời. Đừng bướng nữa, ngoan, anh bón cho em ăn. Hoắc Kinh Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, gắp vài món ăn vào bát cơm thổi nguội sơ qua rồi đưa đến miệng cô. Bây giờ thì lại dịu dàng khó hiểu. Người đàn ông này đối với cô lúc nóng lúc lạnh, chính hắn cũng không hiểu được bản thân mình. Chỉ khi ở trước mặt cô hắn mới như vậy, chỉ vì cô hắn mới trở nên không còn là chính mình. Rốt cuộc đây là loại tình yêu gì chứ? Vừa khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến người ta ngày ngày sống trong lo sợ. Lạc Lạc, có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho em. Có được không? Hoắc Kinh Vũ hai mắt óng ánh nước. Hắn nhìn cô nghiêm túc như vậy liền khiến Lạc Anh cảm thấy đau đớn. Có phần tự trách bản thân mình. Hắn bây giờ đang khóc sao? Có thật là đang khóc? Trước đây Lạc Anh lại cảm thấy vô cùng thích sự khác thường này của hắn. Cô còn từng nghĩ muốn hắn yêu mình đến chết. Muốn hắn phải yêu cô đến mức quên cả bản thân. Yêu đến điên cuồng nhưng bây giờ lại thấy kinh sợ trước tình yêu của hắn. Tên đàn ông này có quá nhiều mặt cô không thể thích ứng được với con người của hắn cũng không biết đâu là con người thật của hắn. Lạc Anh bất lực cô không còn muốn tranh cãi với hắn nữa. Đời này của cô đã định sẽ không thể nào thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông này. Nếu cô không thể ép buộc hắn đồng ý ly hôn vậy thì cô sẽ khiến hắn chủ động nói ly hôn. Lạc Anh tỏ ra ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng mà hắn bón cho. Hoắc Kinh Vũ nhếch khóe môi cười nhẹ. Đối với hắn bây giờ là hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày đều cùng cô như vậy hắn liền không cần đến gì khác nữa. Nóng, Lạc Anh vừa chạm lưỡi vào muỗng canh đã nhíu mày né đi. Anh xin lỗi, anh thổi nguội cho em. Hoắc Kinh Vũ giật mình. Hắn vội vàng thổi nguội cho cô. Chỉ việc thấy cô nhíu mày thôi hắn cũng thấy sợ vậy mà còn có lúc hắn lại đánh cô bán sống bán chết. Tên đàn ông này quá khó nắm bắt. Con người của hắn quá phức tạp. Cứ dùng hết gương mặt này đến gương mặt khác để che mắt người đời. Lạc Anh bây giờ lại có lúc lạc mất một nhịp. Hắn đối xử với cô vẫn tốt như vậy. Vẫn yêu cô nhiều như vậy nhưng lại không biết cách kiểm soát được tình yêu của mình. Không kiểm soát được sự ghen tuông của mình. Đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của hắn khi yêu. Ngay thời khắc này Lạc Anh lại có suy nghĩ liệu rằng cô có thật sự muốn ly hôn. Cách chương.